Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 494, xuất phát. Góc truyện audio.com. Bách Linh Môn, Địa Hỏa Điện, Quảng Đông Nhân nằm trên sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, gần phân nửa trắng noãn cái bụng trần trụi ở bên ngoài. Ngáy khò khò, một lát sau, mắt của hắn ra giật giật, mở hai mắt ra, Quảng Đông Nhân đánh một cái a cát, ngồi dậy. Kim Dương Tông Di chỉ chuyến đi, Diệp Đồng bọn người mang về một nhóm ngàn năm linh dược. Quảng Đông Nhân dùng 4 cây ngàn năm linh dược làm vật liệu chính, làm một đỉnh mỹ thực, ăn xong liền ngủ, ngủ mấy năm tài thức tỉnh. Hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù, ăn cơm đi ngủ chính là tu luyện. Hắn vốn là kết đan 6 tầng, thức tỉnh về sau, thuận lợi tiến vào kết đan 7 tầng. Bụng có chút đói bụng, ăn một chút gì điếm điếm ngọn nguồn mới được. Quảng Đông Nhân tự nhủ, đứng dậy, đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Quảng Đông Nhân một phát bắt được truyền âm phù, bóp nát về sau, Diệp Đồng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quảng Sư Thúc, Vương Tiền Bối tới, hắn bây giờ tại trưởng môn nơi ở, cùng Vương Sư Muội nói chuyện phiếm, tính toán thời gian. Thiên Lang bí cảnh nhanh mở ra đi. Quảng Đông Nhân chân phải hướng mặt đất dẫm một cái, hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi. Tòa nào đó viện lạc bên trong, Vương Trường Sinh, Vương Trường Tuyết cùng Tô Thừa ngồi tại thạch đình bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Tô Thừa đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, còn kém kết đan linh vật liền có thể xung kích kết đan kỳ. Vương Minh Nhân mấy năm trước trở về qua Thanh Liên Sơn Trang, mang về hơn 400 cân huyền băng hàn thủy. Trừ cái đó ra, hắn còn giúp Tô Băng Băng mang về một phong thư. Vương Trường Tuyết đã sớm nhận được phong thư này. Nhị tỷ, Băng Băng không ở bên người, các người vì sao không còn muốn một đứa bé? Có người bạn cũng tốt. Quảng cáo, Vương Trường Tuyết cười nhẹ, nói: ta không muốn tỷ phu ngươi phân tâm. Chờ hắn xung kích kết đan kỳ về sau, chúng ta suy nghĩ thêm muốn một đứa bé. Ai, Băng Băng nha đầu này không biết bận bịu cái gì, cũng không trở lại nhìn một chút. Chúng ta rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Băng Băng nha đầu này tương đối thụ sư phó thích, tăng thêm công pháp của nàng tu luyện tương đối đặc thù, tạm thời thoát thân không ra đi. Nàng nếu có rảnh rỗi, nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Một đạo độn quang bay tới, rơi vào thạch đình phụ cận, chính là Quảng Đông Nhân. Vương Trường Tuyết cùng Tô Thừa vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ: Quảng đạo hữu, đã lâu không gặp, chúc mừng a. Vương Trường Sinh phát hiện Quảng Đông Nhân khí tức so trước kia mạnh mẽ hơn không ít, cười chúc mừng. Quảng Đông Nhân cười cười, nói: cùng vui, Vương đạo hữu, Thiên Lang bí cảnh nhanh mở ra, ngươi thu xếp tốt trong nhà không có? Chúng ta muốn lên đường. Thu xếp tốt, ta lần này đến chính là chuẩn bị cùng Quảng đạo hữu cùng lên đường. Tô Thừa, ngươi đi chuẩn bị một điểm ăn uống. Ta cùng Vương đạo hữu vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Thừa đi chuẩn bị đồ ăn. Vương Trường Tuyết pha trà. Rất nhanh, trà bánh liền chuẩn bị tốt. Tô Thừa cùng Vương Trường Tiết thức thời lui xuống. Quảng Đông Nhân một bên dùng bữa, một bên cho Vương Trường Sinh giới thiệu Thiên Lang bí cảnh tình huống. Bách Linh Môn nhiều đảm nhiệm môn chủ từng tiến vào Thiên Lang bí cảnh, lưu lại qua vài chương bản đồ địa hình. Quảng Đông Nhân cho Vương Trường Sinh một chương bản đồ địa hình, chỉ vào một nơi nào đó nói ra: xuyên qua mảnh này rừng hoa đào, có một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một cái sơn động. Trong động có một gốc phục kim quả cây. Bất quá có một con tam giai sư hống thú thủ hộ. Đã nhiều năm như vậy, nó hẳn là tiến vào tam giai thượng phẩm. Đến lúc đó lão phu phụ trách dẫn ra nó. Người phụ trách ngắt lấy phục kim quả. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không có quá lớn nguy hiểm. Đây là hai tấm tam giai hạ phẩm phù triện cửu viêm phù, cho ngươi bảo mệnh dùng. Mỗi người đi vào vị trí là không giống, ngẫu nhiên truyền tống. Quảng Đông Nhân lấy ra hai tấm dài hơn thước hồng sắc da thú. Da thú mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn hồng sắc phù văn. Tản mát ra một cỗ nóng bức khí tức. Hắn cân nhắc đến Vương Trường Sinh kết đan một tầng tu vi. Cho Vương Trường Sinh hai tấm tam giai hạ phẩm phù triện. Đây là Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu. Chỉ cần chúng ta cách xa nhau 5.000 dặm, Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu liền sẽ có phản ứng. Chỉ dẫn chúng ta tụ hợp. Không ít tu sĩ cấp cao cũng có vật tương tự. Ngươi phải cẩn thận một chút. Không muốn cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột chính diện. Tại Thiên Lang bí cảnh bên trong, cái khác tu sĩ cấp cao cái gì đều làm được. Quảng Đông Nhân lấy ra hai viên lớn chừng ngón cái viên châu. Đem màu bạc viên châu đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi ngân sắc viên châu. Thuận miệng hỏi, Quảng đạo hữu, có hay không vận khí tương đối kém? Truyền tống đến tam giai thượng phẩm yêu thú xào huyệt. Có. Chúng ta Bách Linh Môn tiền nhiệm môn chủ chính là truyền tống đến yêu thú cấp 3 xào huyệt. Lọt vào mấy cái yêu thú cấp 3 vây công. Bản thân bị trọng thương mà về. Nếu không phải như thế, chúng ta Bách Linh Môn cũng không trở thành chỉ còn lại một vị kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh một trận cười khổ. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi tiếp, Quảng đạo hữu. Ngươi có hay không nghĩ tới đi Nam Hải phát triển? Đi qua, Nam Hải ngư long hỗn tạp. Đừng nói kết đan tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc. Thực lực không đủ, vẫn là đừng đi Nam Hải đi dạo. Đông hoang tu tiên tài nguyên tương đối ít. Bất quá muốn phòng bị yêu tộc. Có cái này đỉnh đại nghĩa mũ đội ở trên đầu. Bảy đại tiên môn sẽ không để cho tu sĩ cấp cao tử thương quá nhiều. Đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm. Đúng, ngươi phải đặc biệt coi chừng những cái kia yêu tu. Yêu tộc đến lúc đó lại phái yêu tộc tiến vào. Gặp được yêu tu, ngươi tốt nhất lẫn mất xa xa. Nói đến đây, Quảng Đông Nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Yêu tu, yêu tộc, yêu tu, nhưng thật ra là nửa yêu. Chúng ta nhân tộc khai phát Đông Hoang về sau. Hai tộc nhân yêu có thông hôn. Nửa yêu chính là như thế xuất hiện. Bọn hắn thực lực cường đại. Có được yêu tộc thần thông. Có nhân tộc đầu não. Rất khó đối phó. Ngươi phải cẩn thận. Vương Trường Sinh âm thầm ghi xuống. Không cần Quảng Đông Nhân nhắc nhở. Hắn tận lực sẽ không theo cái khác tu sĩ cấp cao hoặc là nửa yêu phát sinh xung đột. Hai ngày về sau, Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh rời đi Bách Linh Môn. Thẳng đến Ngô Quốc mà đi. Ngô Quốc, Thiên Tuyền Sơn, Thiên Lang bí cảnh ở vào Ngô Quốc biên cảnh. Mỗi khi gặp Thiên Lang bí cảnh mở ra, đại lượng cao giai tu tiên giả sẽ ở Thiên Tuyền Sơn tụ tập. 10 phần náo nhiệt, Thiên Tuyền Sơn cố ý tăng cường tuần tra tu sĩ số lượng. Tăng phái nguyên anh tu sĩ số lượng. Phòng ngừa đạo trích làm loạn. Một ngày này, một đạo màu lam độn quang cùng một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Hai vệt độn quang khẽ dựa gần Thiên Tuyền Sơn 10 dặm. Liền không khỏi chi chủ hướng xuống đất hạ xuống. Độn quang tán đi, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân thân ảnh. Quảng cáo, bọn hắn đuổi đến hơn nửa năm đường. Cuối cùng là đuổi tới Ngô Quốc Thiên Tuyền Sơn. Quảng đạo hữu, chúng ta sẽ không trễ đến đi. Vương Trường Sinh không rõ ràng Thiên Lang bí cảnh mở ra thời gian cụ thể. Hắn chỉ biết là năm nay mở ra Thiên Lang bí cảnh. Không có, tiếp qua mấy ngày liền mở ra. Thiên Tuyền Sơn cắm một cây hồng sắc cờ phướn. Điều này đại biểu Thiên Lang bí cảnh còn chưa mở ra. Quảng Đông Nhân chỉ vào xa xa một đạo điểm đỏ. Giới thiệu nói. Vương Trường Sinh thuận Quảng Đông Nhân chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một đạo điểm sáng màu đỏ. Đột nhiên, một đạo hoàng quang bỗng nhiên từ đằng xa chân trời bay tới. Tốc độ cực nhanh, ba cái hô hấp không đến. Hoàng quang rơi vào phụ cận mặt đất. Hoàng quang thu vào, lộ ra Hoàng Phú Quý thân ảnh. Hoàng Phú Quý hướng hai bên nhìn một cái. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, cười nói: "Vương đạo hữu, Quảng đạo hữu, thật là đúng dịp a, đúng vậy a, thật là đúng dịp." Vương Trường Sinh gật đầu cười, hắn vạn lần không ngờ, thế mà có thể ở chỗ này gặp được Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý là đến tham gia náo nhiệt, vẫn là có được tiến vào Thiên Lang bí cảnh chìa khóa. Nếu là tham gia náo nhiệt, đây cũng là được rồi. Nếu là Hoàng Phú Quý cũng làm đến chìa khóa, chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt rồi. Nếu không phải Quảng Đông Nhân, Vương Trường Sinh còn không có cách nào tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Vương đạo hữu, chúng ta đi thôi. Quảng Đông Nhân chỉ là xông Hoàng Phú Quý nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.